đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 632. Bất an đầu nguồn, giờ khắc này ở Thanh Châu Đông Vực, thiên minh các chỗ nhạc minh giới, chiến hỏa ngập trời, huyết sắc tràn ngập, vô số tu sĩ chiến tử ở đây. Ngày hôm đó một bên, Nguyệt Hoa đạo tôn váy trắng nhuốm máu, tuyệt sắc dung nhan giờ phút này tái nhợt một mảnh, nhìn càng suy yếu, một tay che lấy vai trái, nơi đó đang bị một đoàn ánh sáng màu tím đen ăn mòn thiên nhân thể phách. Mà đối thủ của nàng chính là ba vị đại thương vương hầu, Tĩnh vương hầu, Yến vương hầu, Cung Tề vương hầu. Ba người này chính là đại thương thành danh đã lâu một phương vương, đã từng chinh chiến bát phương, vì đại thương lập xuống công lao hãn mã, thực lực càng là không thể nghi ngờ, từng cái đều là vượt qua hai trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Nếu là một người, nàng cũng vẫn có thể ứng phó. Nhưng hôm nay lại là vừa đưa ra ba người. Nàng thậm chí không cần đi qua hỏi lý do. Nhất định là bởi vì nàng tại Tây Vực giúp Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Lúc này mới thành đại thương thảo phạt đối tượng. Bất quá chuyện này cũng chỉ là trễ hoặc sớm thôi. Nếu không quy thuận đại thương, sớm muộn sẽ nghênh đón một ngày như vậy. Nguyệt Hoa đạo tôn ánh mắt đảo qua thiên minh các. Giờ phút này thiên minh các không chỉ là các trưởng lão, liền ngay cả các đệ tử đều gia nhập chiến đấu, cùng đại thương quân kịch liệt giao chiến. Nguyệt Hoa đạo tôn còn có thời gian rỗi lo lắng bọn hắn. Một đạo lanh lợi kình phong oanh kích mà đến, Nguyệt Hoa đạo tôn lập tức đưa tay đánh trả. Hai trưởng tương đối đồng thời, Yến vương hầu từ bên hông kích, khiến Nguyệt Hoa đạo tôn bên eo bị trọng thương. Trong miệng nàng kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã bay mà đi. Nàng há miệng ra chính là mảng lớn máu đỏ tươi phun ra. Yến vương hầu trầm giọng nói, Nguyệt Hoa đạo tôn hoàn toàn chính xác năng lực bất phàm, thế mà có thể tại ta ba người liên thủ phía dưới kiên trì như vậy lâu. Nhưng dù cho như thế, thiên minh các hôm nay cũng chạy không thoát số mệnh bị diệt vong. Không cần nói nhiều, đơn giản là chiến tử thôi. Nguyệt Hoa đạo tôn ánh mắt vẫn như cũ, giống như trích tiên một nửa xuất trần, cũng là không sợ tử vong có được đàm phách thiên nhân. Nhạc minh giới bị phong tỏa, nàng cũng không biết mình tín phù phải chăng đưa ra ngoài. Tuy nói giữ vững được thật lâu, nhưng đại khái sẽ là phí công. Nguyệt Hoa đạo tôn trong lòng có tử trí, nhưng vẫn như cũ muốn làm đánh cược lần cuối. Tối thiểu không thể để cho đại thương dễ dàng như vậy rời đi. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị liều mạng thời khắc, một vòng kiếm quang đem kia bao phủ nhạc minh giới kết giới cho cắt ra. Một đạo cầm trong tay xích hồng trường kiếm nữ tử áo trắng giáng lâm giới này. Khi nhìn thấy người kia sát na, Nguyệt Hoa đạo tôn trong mắt nổi lên ánh sáng nhạt, một lần nữa dấy lên sinh ý chí. Mà tương đối, đại thương ba vị vương hầu lại là sắc mặt kinh biến. Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man ánh mắt đảo qua đại thương ba vị thiên nhân. Nàng tự nhiên là không nhận ra ba người này thân phận. Nhưng từ bọn hắn ăn mặc đến xem, nhưng cũng có thể phán đoán được đi ra. Đại thương vương hầu, Hạ Tiểu Man lập tức đi tới Nguyệt Hoa đạo tôn bên người. Hỏi, ta tới chậm, Nguyệt Hoa đạo tôn lắc đầu. Nói, đến rất đúng lúc, thư của nàng phù đưa ra ngoài. Như thế cũng là làm nàng cảm thấy vui mừng cùng may mắn. Nguyệt Hoa đạo tôn lại nói, ba người này chính là đại thương vương hầu, mà lại thực lực không yếu, đều vượt qua hai trọng thiên nguyên kiếp. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, kia Tĩnh vương hầu nhìn thoáng qua nứt ra kết giới, vừa nhìn về phía Hạ Tiểu Man, không khỏi nở nụ cười. Xem ra các ngươi Ngạo Thiên Tông hiện tại nhân thủ khẩn trương, lại chỉ phái ngươi một người tới. Hạ Tiểu Man nghe xong có chút nhíu mày, tuy nói nàng cho là mình đầy đủ ứng đối ba người này. Nhưng lúc đến nàng cũng không hiểu biết tập kích thiên minh các chiến lực như thế nào. Mà đối phương lời nói cũng không có sai, hiện tại tông môn hoàn toàn chính xác khiếm khuyết nhân thủ. Tại sao lại nâng lên chuyện này? Mặc dù thử ý đồ xa vời, nhưng hoàn toàn chính xác có tồn tại dấu hiệu, tấn thăng thiên nhân về sau. Hạ Tiểu Man cùng Tiên Thiên Kiếm Hồn đã là hoàn toàn phù hợp. Nàng bây giờ sức quan sát xưa đâu bằng nay. Bởi vậy sẽ thêm nghĩ đến một chút khả năng. Mà càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ tại trực giác. Điều này cũng làm cho nàng đáy lòng sinh ra một chút bất an. Hạ Tiểu Man hỏi, đối phó các ngươi, ta Ngạo Thiên Tông tự nhiên không cần lại nhiều phái những người khác tới. Lời này vừa nói ra, ba vị vương hầu đều là nở nụ cười. Mà phần này Tiếu Dung lại là khiến Hạ Tiểu Man lưng phát lạnh. Nàng tay phải nắm thật chặt kiếm. Kiếm ý dập dờn. Trong mắt nàng tràn ngập làm người sợ hãi sát ý. Tiền bối, kết giới đã phá. Nơi này giao cho ta. Xin giúp ta thông chi Liệt Trần Kiếm Tông nhóm thế lực đi hướng Hành Huyền Sơn. Cái, chấm ngoặc kép, Nguyệt Hoa Đạo Tôn vô ý thức liền muốn hỏi thăm lý do. Nhưng cảm nhận được Hạ Tiểu Man sát ý về sau. Đôi mi thanh tú có chút một cái nhăn mày. Được, Hạ Tiểu Man đi hướng kia ba vị vương hầu. Mặc dù không cách nào xác nhận chân chính làm nàng cảm thấy bất an đầu nguồn. Nhưng nàng hiện tại cần thời gian đang gấp. Tại hoàn toàn mông lung không gian bên trong, mấy đạo bị hắc vụ chỗ bao lấy thân ảnh đến. Bọn hắn thân ở dị thường chiều không gian bên trong, ngắm nhìn phương xa tòa kia vĩ ngạn tiên sơn. Ngọn núi kia chính là Hành Huyền Sơn. Một vị gù lưng lấy eo gầy còm lão giả phát ra thanh âm khàn khàn. Ngọn núi này, ta Bất Tử Cốc muốn. Còn có vị lão bất tử lão quái vật phát ra nụ cười gằn âm thanh. Ma ách. Ngươi cho rằng đây là ngươi nói tính. Một thân ảnh đi ra. Trên lưng cài lấy loan đao. Chính là vô gian ma vực đao phong ma tôn. Trận chiến này kết quả chưa định. Các ngươi liền tranh lên về sau chiến lợi phẩm. Ở một bên còn có một vị cao gầy thân ảnh. Khuôn mặt vũ mị tà dị. Thoạt nhìn như là nữ tử. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát giác đây là một vị nam tử. Hắn giờ phút này phát ra âm nhu tiếng cười. Chính là, làm sao chia là chuyện sau đó. Cái này còn đánh cũng không đánh đâu. Chúng ma tu đều là cách nơi này người xa hai bước. Giống như là không muốn cùng tiếp cận. Mà nam tử này lại là tới gần vị kia Xích Nguyệt ma tôn. Cười duyên nói, quả nhiên vẫn là Xích Nguyệt tỷ tỷ tốt. Bọn hắn cũng không nguyện ý thân cận người ta. Xích Nguyệt ma tôn liếc mắt nhìn hắn. Nói, Thiên Diện Quân vẫn là bớt tranh cãi đi. Trước khi chiến đấu làm gì buồn nôn chúng ta. Thiên Diện Quân bĩu môi. Thật là, nói cái gì buồn nôn. Thật sự là tổn thương thấu lòng của người ta. Cút sang một bên, Xích Nguyệt ma tôn lạnh lùng. Khiển trách một tiếng, lúc này Sát Lục ma tôn nói ra. Bản tôn chỉ cần kia Trần Lương Sư Đầu lâu. Người muốn ai? Trần Lương Sư Đầu. Ha ha ha. Kia Thiên Diện Quân chợt cười to. Nói, quên đi thôi. Người nếu là đánh thắng được hắn, chúng ta cũng không cần tới. Người quên người lần trước bị kia Thiên Ma suýt nữa giết. Sát Lục ma tôn trong mắt bắn ra sát cơ. Người muốn chết. Năm đó trận chiến kia hắn bị Thiên Ma trọng thương. Suýt nữa bỏ mình. Vì chữa trị thiên nhân bản nguyên hắn những năm gần đây một mực tại dưỡng thương. Nhưng tu vi cũng bởi vậy cố gắng tiến lên một bước. Hắn mặc dù rất muốn rửa sạch nhục nhã, nhưng không có đầy đủ tự tin. Cái này đáng chết Thiên Diện Quân càng là điểm ra sự thật. Điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ khó xử. Thiên Diện Quân nói ra, nói trở lại, cái này Ngạo Thiên Tông chỉ có Trần Lương Sư cùng kia Thiên Ma tọa trấn. Cho dù tính cả kia Diệp Tiêu Tiêu cùng Diệp Tiêu Tiêu, cũng không trở thành chúng ta như thế đại phí khổ tâm mới là. Xích Nguyệt ma tôn lạnh lùng nói, thánh chủ đã cho chúng ta như vậy đề nghị, tự nhiên là có lý do, không phải ngươi đi chất vấn thánh chủ. Không dám, thánh chủ đại nhân ta sao dám chất vấn đâu. Thiên Diện Quân lắc đầu khoát tay, giống như là cực sợ người kia. Lúc này một vị áo bào đen nam tử trung niên nhìn về phía nơi khác. Hờ hững hỏi, những người kia sao đến mức như thế chi chậm? Không phải là muốn ta chờ đi xung phong? Nghĩ đến ngược lại là rất tốt. Xích Nguyệt ma tôn nhìn thoáng qua. Nói, không sao, chờ lấy chính là, Hành Huyền Sơn ngay tại này cũng chạy không được. Rất nhanh, chúng ma liền nhìn thấy phương xa biển mây cuồn cuộn mà đến.